Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của Đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức được A Tuấn ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn ở trên trình công chiếu hoặc là trình livestream. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 57. Chương 313. Đầm lầy. Một tu sĩ bách kiếp mặc áo choàng màu đen thình lình xuất hiện giữa trung tâm đầm lầy. Người áo đen này lấy ra một cái lọ đặc biệt, sau đó thu toàn bộ xương độc vào trong lọ. Toàn thân tu sĩ áo đen được pháp bào che kín cho nên không nhìn thấy rõ gương mặt. Thế nhưng đôi mắt của ông ta sắc bén đến kinh người, khiến cho người ta cảm thấy âm trầm như là rắn độc đang chuẩn bị săn mồi vậy. Người áo đen lấy đầy lọ xương độc, ánh mắt chợt biến đổi giống như là tìm được chí bảo. Giang Thế Bạch thấy bộ dáng đối phương như vậy, thầm đoán người này chắc chắn là độc tu. Chất độc kia có tác dụng không nhỏ đối với ông ta. Hắn chợt dùng mình. Lúc nãy xương độc vừa phun ra đã giết chết mấy tu sĩ toàn đan trong chớp mắt. Hiện tại ở trong lọ đầy tinh hoa xương độc, nó không chừng còn có thể tiêu diệt cả tu sĩ bách kiếp. Tinh chủ nhíu mày không cam lòng nói là lão giả vạn độc cốc. Giang Thế Bạch nhìn tinh chủ, cảm thấy giọng điệu của tinh chủ chua lè. Tu vi đã đạt đến bách kiếp thì tài nguyên tu luyện hữu ích sẽ càng ít. Hiện tại, thấy đạo hữu cùng cấp có thu hoạch lớn, chắc chắn là trong lòng cũng không có dễ chịu. Giang Thế Bạch chợt nhớ, hắn đã từng nghe nói về vạn độc cốc. Lúc hắn hóa giải lời nguyền cho người ta, đã gặp không ít tu sĩ. Có vài người thích nói luyên thuyên, cho nên cũng đã tiết lộ những bí mật. Độc tu của vạn độc cốc thanh danh không tốt. Trước kia đã từng có một chuyện như thế này, tu sĩ của vạn độc cốc vì muốn thí nghiệm độc dược mà hạ độc đến chết người ta. Tình hình bây giờ rất căng thẳng, thậm chí đã có vài tu sĩ toàn đan bỏ mạng, cho nên mọi người cũng tuyệt đối cẩn thận. Giang Thế Bạch ở trong đám đông, lặng lẽ hấp thu tử khí của toàn đan vừa chết. Tu sĩ áo đen vừa thu được một lọ hủ cốt huyết độc, đột nhiên biến sắc, cơ thể bay lên không trung. Một con rắn màu đen to lớn từ dưới đất vọt lên, há to cái miệng, phun ra khí độc. Áo bào của người kia thoáng chốc bị ăn mòn phân nửa. Y lập tức giao chiến với con rắn. Bỗng nhiên vô số rắn đen từ trong đầm lầy bay lên. Đi nhanh lên, là U Minh Cốt Xà. Tinh chủ thấy vậy liền phất tay, dẫn các đệ tử cấp tốc rút lui. Bầy rắn như phát hiện có đồ ăn, chúng nhao nhao lao đến tấn công. Giang Thế Bạch phát hiện bầy rắn này lại còn biết cả bay, tốc độ còn nhanh như chớp. Bầy rắn như điên như cuồng, tinh chủ tựa hồ bị chọc giận. Tinh Diệu hừ lạnh một tiếng, pháp trượng ở trong tay tỏa ra hào quang chói mắt. Sau đó, toàn bộ bầy rắn đen bắt đầu bị tinh lực công kích rơi xuống đất. Giang Thế Bạch thấy vô số rắn đen bị nổ tung như là mưa, ở trong lòng dâng lên kính sợ, thầm quả nhiên chuyên gia ra tay có khác, tu sĩ bách kiếp không hổ danh là bách kiếp. Tinh chủ ra tay, các tu sĩ khác cũng tung các chiêu thức mà kẻ khác không ngờ được. Các trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông có những pháp khí khác nhau. Giang Thế Bạch trông thấy một người dùng pháp khí là một viên xúc sắc. Đừng thấy pháp khí này quái dị mà xem thường, uy lực của nó thật kinh khiếp. Hắn đoán chủ nhân của pháp khí này hẳn là một con ma cờ bạc. Giang Thế Bạch đoán không sai, chủ nhân pháp khí này tên là Chu Hữu Tài, vận đỏ đen rất kém, cược 10 lần thì thua đến 9. Thế nhưng y lại đam mê cờ bạc. Không biết y đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền bạc vào đánh bạc như vậy. Vì vậy mà chậm trễ tu hành. Các trưởng lão tông môn cũng đã khuyên bảo không ít, nhưng khuyên cũng không có ăn thua. Kỳ thật Chu Hữu Tài rất sợ chết, tiến giai lên toàn đan, hoàn toàn dựa vào vận may. Bình thường y không thích các hoạt động mạo hiểm. Có điều trước đây không lâu, y đã mất sạch ở trong sòng bạc, còn nợ rất nhiều nguyên thạch. Bị ép vào đường cùng, Chu Hữu Tài phải nghiến răng nghiến lợi tiến vào thiên môn. kiếm một chút về trả nợ. Giang Thế Bạch lấy ra lôi ấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net